Truyền kỳ võ bá, chương 50, thăng cấp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Anh chờ đến khi cơn đau trong xương kia biến mất hoàn toàn. Lúc này hắn mới đứng lên, rút đao ở bên hông, chém một cái măng đá ở bên cạnh chui phong đao pháp được dưỡng nguyên công tầng 2 kích phát. Đúng là nhanh hơn không ít, đại khái là nhanh hơn 6 phần 10 sức mạnh cũng được tăng trưởng. Còn rốt cuộc là tăng trưởng bao nhiêu thì Sở Hy Thanh không thể tính toán được, hẳn cũng không phải máy đo. Sở Hy thêm thỏa mãn mà thu đao vào vỏ. Hắn nhìn về phái cột, võ ý của mình, chỉ cần 10 điểm võ đạo là có thể tăng võ ý của mình lên tầng thứ 2. Có điều, sau khi Sở Hy Thanh cân nhắc thì hắn vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Đúng là võ ý có tác dụng rất mạnh trong chiến đấu, nhưng cũng sẽ hao tổn tinh thần của hắn, sau khi tăng lên vừa có lợi mà vừa có hại. Sở Hy Thanh quyết định chờ một chút, 2 canh giờ nữa là sẽ đến ngày mùng 1 tháng 8. Là thời gian võ đạo bảo khố làm mới. Chúng ta đi thôi, nghe nói tuyệt đối không thể ở một chỗ quá lâu khi ở sâu bên trong hỏa cốt quật, như vậy sẽ hấp dẫn tà mà đến đây. Sở Hy Thinh đi đến trước người Thiết Tiếu Sinh, rồi cúi người cống Thiết Tiếu Sinh lên. Đây là một nam nhân, nên không thể bảo Lục Loạn Ly cống được. Lục Loạn Ly không khỏi chậc một tiếng, người còn định dẫn hẳn đi theo à, hai chúng ta chạy trốn đã khó khăn rồi, còn muốn mang một gánh nặng à. Chắc hắn là vì người này nên Long Gia mới điều động nhiều người như vậy, phong tỏa toàn bộ hỏa cốt quật, 100 bước một đội, 200 bước một trạm gác. Sở Hy Anh chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, hắn nhìn tráng hán sau lưng mình. Tà cầm thuốc của hắn, không thể thấy chết mà không cứu được. Ngoài ra, hắn là phó kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang, hắn sống sót, chúng ta sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hiện giờ, hắn là Long Gia đã là không chết không thôi. Nếu như hai huynh muội bọn họ muốn tiếp tục sống ở quận Tú Thủy này, nhất định phải có lực lượng chống đỡ Long Gia. Sở Hy Thinh cho rằng không thể dựa vào Cầm Y Vệ, dù sao thân phận của bọn họ cũng là nằm vùng, Cầm Y Vệ không thể trực tiếp đứng ra. Vì lẽ đó, nếu như có khả năng, thì hẳn muốn mang Thiết Tiểu Sinh ra ngoài. Nếu như Long Gia đã không tiếc tất cả đều vây giết người này, vậy chứng tỏ người này có uy hiếp rất lớn với Long Gia. Ý tưởng của Sở Hy Thanh chính là, chỉ cần Thiết Kỳ Bang còn có lực uy hiếp Long Gia, vậy Long Gia sẽ không thể chia quá nhiều lực lượng để nhằm vào hai huynh muội bọn họ. Thật ra thì Lục Loạn Ly cũng không quan tâm có mang Thiết Tiếu Sinh theo hay không, dù sao mấy ngày này, bọn họ sẽ phải chờ ở bên sâu trong quật chứ không thể ra ngoài được. Nếu như không cần chiến đấu, vậy mang theo một người cũng không phải vấn đề gì lớn. Nàng chỉ là đau lòng Sở Hy Thanh. Gánh một người rất mệt. Mà thân thể của Thiết Tiếu Sinh lại to lớn như gấu ngựa, ít nhất cũng phải nặng gấp 3 lần người bình thường. Với thân thể ốm yếu của Sở Hy Thanh, chỉ sợ chống đỡ vài ngày là sẽ không chịu nổi. Sở Hy Thanh lại mờ mịt và không biết tâm tư của Lục Loạn Ly, hẳn đã cống Thiết Tiếu Sinh đi ra khỏi bãi đá. Trọng lượng của người này đúng là cực kỳ nặng, cứ mỗi khi đi được 1000 bước, thì hân không thể không dừng lại để nghỉ ngơi. Lục Loạn Ly thì đã thu Hy Linh Điêu, nàng cầm đao ở trong tay, hộ vệ ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Nàng tập trung tinh thần, cảnh giác quan sát bốn phía, cẩn thận phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh cõng một người, thân hình chậm chạp, nếu như bây giờ có một con rắn đen vòng vàng như lúc nấy, thì Sở Hy Thanh không thể phản ứng kịp. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng nước suối róc rách. Hai người nhìn nhau một chút. Sắc mặt đều hiện lên vẻ vui mừng, sau đó bắt đầu tìm kiếm theo tiếng nước chảy. Có người nói suối nước nóng trong hỏa cốt quật có sức mạnh kỳ dị, khiến cho tà vật ở dưới này không dám lại gần. Bọn họ có thể nghỉ ngơi một trận ở bên cạnh suối nước nóng này rồi. Nhưng sau khi hai người đi đến gần, sắc mặt Lục Loạn Ly đã trầm xuống. Đúng là có một suối nước nóng ở mảnh hang động phía trước bọn họ, hơi nước bốc lên mờ mịt. Nhưng ở bên kia suối nước nóng... Có hơn 20 thanh niên trai trắng mặc giáp da, tay cầm binh khí đi đến từ đối diện. Người khiến cho Lục Loạn Ly để ý chính là một người thanh niên mặc áo xanh lam, mặt mũi như cú vỏ, cõng một thanh trường kiếm. Tại phía sau người này, còn có 3 tráng hán mặc. Thiết giáp kín mít, khuôn mặt đều được ẩn giấu ở đằng sau giáp sắt. Thanh niên đeo kiếm nhìn thấy mấy người bọn họ thì cũng rất bất ngờ, tiếp đó khóe môi hãn nhếch lên, nở nụ cười. Xem ra vận may của chúng ta không tệ, lại tìm thấy cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ. Cách chương.